Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1017, Đại hạ lĩnh vực, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tia in bọn họ thật không biết xấu hổ, tâm kế đủ sâu, dùng phương pháp như vậy để quan hệ với gia tộc Trung Ly càng thêm chặt chẽ. Cửu Thiên Tuế cảm thấy mình thật sự rất tuyệt vời sao, khi chỉ số IQ online, nó có thể đoán được mà không cần ký chủ nói rõ. Nó quả nhiên là một hệ thống cao cấp, tấm gương tốt của tinh tế. Vừa nãy nghe Ôn Diên Giật nói, huynh trưởng hắn bị thân đồ gia giết chết, không phải Ôn gia nên hận thân đồ gia sao? Nhưng vừa rồi nhìn bộ dáng nịnh bợ của Ôn gia chủ, ước gì thân đồ gia chủ chỉ cần nhìn lão vài lần, cho dù thân đồ gia giết nhi tử lão chơi cũng được. Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ thật không hiểu, khóe môi Tô Mộc hơi nhếch lên, lạnh lùng cười nhạt tựa như pháo hoa trong phút chốc nổ tung. Bởi vì, huynh trưởng hắn, là người của ta, trong mắt bọn họ, người của cô, toàn bộ đều đáng chết. Mà bọn họ, mới đáng phải chết, bây giờ cô đã trở lại, cô sẽ tính toán từng khoản một. Thân đổ ra, chỉ là sự bắt đầu. Ngày hôm sau, võ đài ở Đế Lâm Thành vô cùng náo nhiệt. Hôm qua Tam Tiểu Thư thân đổ ra nói, Ôn Niệm khiêu chiến thân đổ ra. Ôn gia đóng chặt cửa không đáp lại, nhưng thân đổ gia chủ cũng thả ra lời nói. Nếu Ôn gia muốn luận bàn, thân đồ gia đương nhiên sẽ phụng bồi. Sáng sớm có người nhìn chằm chằm Ôn gia, nhưng mãi cho đến giữa trưa như đã hẹn, Ôn gia cũng không mở cửa. Ôn gia dám khiêu chiến nhưng lại không dám nghênh chiến, chỉ là con hổ giấy. Đủ loại lời lẽ khó nghe bắt đầu truyền vào Ôn gia từ sáng sớm. Ôn gia chủ có nỗi khổ nói không nên lời. Sớm biết, ngày ấy Ôn Niệm tỷ thí cùng Tam Tiểu Thư thần đồ gia thua trận, bị nâng về. Lão nên làm nàng chết hẳn. Phụ thân, phải làm sao bây giờ? Nếu Ôn gia chúng ta không ra ngoài, từ nay về sau mọi người trong Đế Lâm Thành sẽ cười nhạo chúng ta, nơi nào có chỗ dung thân. Đây là Ôn Niệm gây hỏa, để nàng tự mình giải quyết. Nàng muốn chết, tại sao lại kéo chúng ta làm đệm lưng? Đúng vậy, hôm qua nàng đã tự mình nói, là nàng muốn khiêu chiến thân đồ gia. Chuyện này không liên quan gì đến toàn bộ Ôn gia. Một mình, sợ là nàng tính kế thôi, nàng mang họ Ôn, cho nên chính là người của Ôn gia, ngươi không nghe thân đồ gia chủ nói sao? Thân đồ gia đây là muốn nhân cơ hội này nuốt trọn Ôn gia. Ngay lúc Ôn gia đang cùng nhau thương thảo, có hạ nhân đến báo, Ôn Niệm và Ôn Diên Giật đã ra ngoài, đang hướng tới võ đài. Ôn gia chủ suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Nhi nữ Ôn gia nghe lệnh, theo bổn gia chủ, cùng đến luận võ đài. Người Ôn gia trần chờ, đều không muốn đi. Ôn gia chủ quát lớn, không muốn động, vậy trói lại mang đi. Luận võ đài, luận võ đài là nơi tỷ thi lớn nhất Đế Lâm Thành. Luận võ đài chỉ là tên gọi chung, trong đó được chia thành 5 địa điểm thi đấu. Giữa mỗi nơi thi đấu là đài tỷ thí, vòng tròn xung quanh là vị trí quan sát. Luận võ đài chia thành 2 tầng, tầng thấp cần giao phí để sử dụng, còn tầng cao là đài tỷ thí thuộc về quyền quý. Nơi tỷ thí này nổi tiếng là công bằng công chính, đả thương, đánh cho tàn phế hoặc đánh chết đều có thể, nhưng phải súng thật đạn thật, không được âm mưu quỷ kế. Mỗi địa điểm tại đây sẽ có nhân sự chuyên trách giám sát tỷ thí để đảm bảo tính công bằng. Nhưng luôn có người duỗi tay được đến đây, dùng thủ đoạn bẩn thỉu, chỉ cần bọn họ nói là công bằng chính là công bằng. Nguyên chủ cùng Tam Tiểu Thư thân đồ ra tỷ thí, chính là ăn mệt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đài tỷ thi số 5, có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, thân đồ gia chủ đang ngồi ở vị trí phía trên, ngoại trừ Tam Tiểu Thư thân đồ gia, những người khác đều là con cháu không biết tên của thân đồ gia. Cách chương.